Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 32, chương 246, múa đơn cô độc. Quý Phạm Tây đi về phía trước được, chưa được mấy bước, liền nhìn thấy Đằng Cận Từ đang nghiêng người dựa vào tường, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười lạnh. Thì ra là Đằng thiếu gia chỉ cố làm ra vẻ tự nhiên, thực ra thì đứng chờ ở đây là có mục đích riêng sao? Đằng Cận Từ lạnh lùng liếc mỗi anh một cái. Tôi chỉ muốn xác nhận anh không đi vào cùng mà thôi, có đôi khi vẫn nên biết điều thì tốt hơn. Tôi nghĩ người nên biết điều là phải là Đằng Cận thiếu gia. Mới đúng, từ 3 năm trước, vào lúc anh không tin tưởng Chân Chân, anh đã mất đi tư cách ở bên cô ấy. Đối mặt với tình địch, Quý Phẹp Tây không hề yếu thế. Thị trưởng Quý, anh có tư cách gì đứng ở đây phê bình tôi? Trong mắt Đằng Cận Từ phát ra ý lạnh cười, khóe môi hơi nhếch lên thể hiện rõ sự vô tình. Sự dịu dàng và si tình của anh đều chỉ dành cho một người, đó chính là nai con của anh. Chừa trước mặt cô và người thân anh mới có thể hiện ra bộ mặt thân chân thật, còn những người khác chỉ có thể thấy gương mặt máu lạnh vô tình của anh. Trong lòng anh nghĩ thầm, sao Quý Phạm Tây biết được rõ ràng như thế? Chẳng lẽ danh ta và nai con đã quen thuộc đến mức không còn gì giấu nhau rồi sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, thật hận không thể hùng hăng đánh người đàn ông ở trước mặt. Nếu như anh có thể tự mình hiểu lấy, thì nên cách xa Chân Chân, thương tổn anh gây ra cho cô ấy đã vượt qua sự hiểu biết của anh, mà cố tình những thứ đó mới làm cho Chân Chân đau lòng thấu xương. Quý Phạm Tây cũng không phải ăn chay lớn lên, sau sự ôn hòa cũng có một mặt cường nghị của đàn ông. Đằng Cận Từ nhèo trong mắt đèn lại, lời nói của Quý Phạm Tây có ý gì? Anh chợt nhớ đến Lệ Tử từng bảo, anh nhớ lại 3 năm trước có xảy ra chuyện gì qua. Nhưng cho dù thế nào, mình cũng không nghĩ ra. Bây giờ nghe giọng điệu Quý Phạm Tây, chẳng lẽ anh ta biết gì? Nói rõ ràng cho tôi, nói cái gì mà tôi không biết đã làm tổn thương nai còn sâu nhất. Khuôn mặt của anh tàn bạo, ý lạnh trong tròng mắt đen như muốn xuyên thấu Quý Phạm Tây. Mà hiển nhiên, Quý Phạm Tây sẽ không giải đáp câu hỏi của anh, hừ lạnh một tiếng. Tôi sẽ không thay Chân Chân nói chuyện mà cô ấy không muốn nói cho anh tự suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời, anh liền đi qua anh ta, muốn đi phòng gym rèn luyện cơ thể. Đằng Cận Từ siết chặt quả đấm, cô nén kích động muốn đánh anh ta. Anh chỉ biết, chỉ dựa vào vũ lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, anh đánh nhau sẽ khiến nai con không vui, mà cả anh ta có quan hệ gì với nai con, dù sao hai nhà bọn họ cũng có quan hệ nhiều đời. Vì vậy, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà nếu như không cố gắng trước kia đều uổng phí. Nhưng mà, anh thật sự không nghĩ ra mình còn làm chuyện gì thường tổn đến nai con. Chẳng lẽ còn có chuyện nghiêm trọng hơn việc không tin tưởng hay sao? Là trước hay sau chuyện đó? Một loạt vấn đề xoay quanh anh, cho nên anh không còn tâm trạng chơi bóng. Đánh xuống, anh hoàn toàn không có tâm trạng, thua liên tiếp, làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Đằng thiếu gia, đừng nói anh nhường cho tôi chứ. Trận bóng này anh còn chưa phát huy được 1/3 bình thường. Rất rõ ràng, tôi không dám đảm đương. Tổng giám đốc tập đoàn Đường Vũ cười hà hả trêu ghẹo nói. Bình thường chúng tôi đều thua, chẳng lẽ là ngày hôm nay cơ thể của đằng thiếu gia khó chịu sao? Tổng giám đốc tập đoàn Viễn Sơn vội vàng nói tiếp. Mấy người chơi đi, tôi đi trước. Đằng Cận Từ buông gậy bóng chày trong tay xuống, cầm khăn lông lên vừa đi lau mồ hôi, để lại mấy người trố mắt nhìn nhau. Đi tới trước cửa câu lạc bộ, dường như Đằng Cận Từ chợt nghĩ đến cái gì, xoay người lại đi vào trong. Hoặc nhân viên lễ tân, nai con đang ở phòng vũ đạo nào, anh đi qua tìm. Xa xa, anh nghe bên trong truyền đến tiếng nhạc du dương chậm rãi, chỉ tiếc đang đóng cửa, anh không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy được một bóng dáng màu trắng xuyên qua lớp kính mờ mờ, nhỏ như cánh quạt, khử vũ linh hoạt theo tiết tấu âm nhạc. Mặc dù anh không biết một tí gì về vũ đạo, nhưng anh biết cô đang múa ba lê, chỉ có múa ba lê mới nhón chân lên, dùng mũi chân chống đỡ sức nặng của cả người. Động tác chuyển động của cô nhanh chóng liên tục, thỉnh thoảng duỗi người, thỉnh thoảng đá chân, thỉnh thoảng nhảy lên, thỉnh thoảng dại xoay tròn, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của cô, nhảy đến quên mình. Kỹ thuật của duyên dáng uyển chuyển giống như một con thiên nga trắng xinh đẹp, múa đơn cổ độc. Cổ độc, không sai, chính là từ này, mặc dù chỉ thấy một bóng dáng mờ hồ, nhưng anh vẫn nhìn thấu sự cô độc đơn độc của cô. Mỗi một động tác, từng cái xoay tròn đều làm tim của anh đau như bị ải nhéo. Nai con như vậy hoàn toàn mới với anh không biết cô múa đẹp như vậy. Với kỹ thuật của cô e rằng từ nhỏ đã bắt đầu luyện múa, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Thì ra, mình còn chưa đủ hiểu rõ cô, mặc dù biết cô có học múa tại Đại học Columbia 3 năm, nhưng anh không biết cô có nhiệt tình với nhảy múa như vậy. Múa chói lọi rực rỡ như thế, từng cái động tác cũng cho thấy tình cảm của cô. Tận tình múa ở bên trong một căn phòng vũ đạo to như vậy, cô đang dùng sinh mạng để nhảy múa, giải tỏa tâm trạng của mình. Anh hoàn toàn rung động, một màn này cũng khiến khắc sâu vào trong đầu của anh, trọn đời khó quên. Nài còn như vậy làm cho anh liên tưởng đến mình, càng làm cho anh thêm đau lòng. Thật muốn ôm cô, muốn hỏi rốt cuộc cô đã chịu oan ức gì mà đau lòng như thế. Ở trong thế giới của cô, tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại sự giao thoa của ánh đèn và cô. Phối với âm nhạc đau buồn, anh chỉ cảm thấy vô cùng thương cảm. Không tự chủ nắm chặt quyền, mím chặt môi, cô nén kích động muốn đẩy cửa vào. Anh thật sự muốn nói cho cô biết, thế giới của em không hề cô độc, còn có anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Ngón tay đã nhấn vào chốt cửa nhưng vẫn buông ra, xúc động là ma quỷ, anh không thể xông vào như vậy. Anh phải cho này còn một không gian riêng. Cô vừa nói cảm ơn với mình, anh không thể để cho cô cảm thấy mình là một kẻ bị ổi, nói không giữ lời. Trong lòng anh âm thầm thề, về sau sẽ không để cho này còn muốn một mình nữa. Một màn đó quá khắc khoải, lùi về phía sau hai bước, xoay người, lặng lặng rời đi. Rốt cuộc, tâm trạng cũng không thể bình tĩnh lại. Chương 247. Tiệc thọ 80 của Đằng Lão Phu Nhân, phần 1. Thứ hai, Lương Chân Chân đi làm như thường. Buổi chiều hôm trước, cô múa mình gần như 3 giờ đồng hồ ở phòng vũ đạo, cho đến khi cả người không còn sức, té ở trên sàn nhà sáng bóng. Cô cứ nằm trên mặt đất, nửa chừng nửa giờ đồng hồ mới đứng dậy thay quần áo. Dường như rất lâu rồi, cô chưa từng thoải mái như vậy. Vẫn còn nhớ lần múa đất trước đã cách bây giờ hơn 1 năm. Trong quá trình múa, cô dùng ngôn ngữ của thân thể để phóng thích toàn bộ cảm xúc của bản thân. Không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mình mệt mỏi không cử động được nữa, cũng không suy nghĩ được nữa, chuyện này sẽ thành quá khứ. Đây cũng chính là cách giải tỏa đặc biệt của cô, bởi vậy khi còn nhỏ, cô không có thời gian để buồn khổ. Sau khi học xong, mỗi 1 phút 1 giây cô đều dành cho việc học nhảy múa. Cho nên mỗi lần bị người khác ức hiếp, tâm trạng không tốt thì cô sẽ thúc giục bản thân tập múa hết lần này đến lần khác. Lâu ngày đã hình thành thói quen này, vẫn bầu bạn với cô vài chục năm. Dù chỉ múa đơn, cô cũng có thể làm được rất tốt. Mở lịch làm việc, cô nhìn thấy việc hôm nay của mình phải ra ngoài mới một vị tiền bối, sau đó trở về viết bản thảo phỏng vấn. 1 tuần mới đã đến, bắt đầu bận rộn rồi đây. Lương Trần Trần cố gắng lên, không thể bị bất kỳ khó khăn nào đánh ngã, trong lòng cô tự nhủ. Cầm cốc đi lấy nước, làm cho mình ly trà hoa cúc, nhìn mấy đóa hoa cúc nhỏ trôi bồng bềnh trong nước cốc, trong suốt, khóe miệng cô hiện ra ý cười nhàn nhạt. Thời gian ngâm càng lâu, nó liền lộ ra vẻ mộc mạc trong veo. Trên mặt nước giống như được tô điểm bằng cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt, trong lành dễ thương. Khi Tống Tử Quân đi tới vừa đúng lúc nhìn thấy Lương Chân Chân cười nhìn hoa cốc nhỏ bên trong cốc nước, trong mắt anh dần dần hiện lên ý cười nhẹ nhẹ. Thật là một cô gái ngốc nghếch đáng yêu, chào hoa cốc đó có gì mà nhìn, còn nhìn đến say sưa như vậy. Anh không nhịn được ho khan một tiếng, Lương Chân Chân giật mình, thiếu chút nữa làm rơi cái cốc trong tay. Khi thấy người thì tức giận trừng mắt liếc anh một cái, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, buổi tối thứ 6 tuần trước cô ở đâu? Đột nhiên Tống Tử Quân hỏi. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Trong lòng Lương Trần Trần rét lạnh, anh ta hỏi câu này là có ý gì? Chẳng lẽ đêm hôm đó anh ta thật sự nhìn thấy mình? Thật may là cô phản ứng nhanh, không có thuận miệng nói ra. Tống Tử Quân nhào đôi mắt đảo hòa lại, mặt cười không có ý tốt. Hình như tôi thấy cô ở trước cửa nhà hát lớn. Trai nhận lầm người rồi, tối thứ 6 tôi đi ăn cơm dạ phố với bạn, sao có thể xuất hiện ở cửa nhà hát lớn được, mặc dù tôi rất thích gặp ca kịch, đáng tiếc không có vé. Lương Trần Trần ra vẻ anh đang nói chuyện hoang đường. Thật sao, chẳng lẽ cô có chị em nào khác? Tống Tử Quân chưa bỏ ý định hỏi. Lương Trần Trần nhìn anh một cái, khóe môi hơi nhếch lên. Có, cũng không nói cho anh biết. Sau đó quay đầu lại rời đi, để lại người đàn ông với vẻ mặt kinh ngạc. Đợi đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất, Tống Tử Quân mới bắt đầu rót cà phê, trong lòng thầm nghĩ. Lương Chân Chân quả nhiên rất thú vị. Bận bịu ở ngoài cả ngày, Lương Chân Chân mệt mỏi, cánh tay đau nhức. Thừa dịp lúc chưa có chuyện gì làm, cô tìm bằng ghế đá ngồi xuống, duỗi chân, duỗi lưng một cái, trong đầu suy nghĩ toàn bộ quy trình ngày hôm nay. Suy nghĩ rõ ràng, chờ lát trở về mới có thể viết bài trôi chảy. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại kéo cô chồng suy nghĩ ra ngoài, nhìn ra, lấy ra nhìn. Bà Lội Đăng, lúc này bà gọi điện thoại cho mình làm gì, mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cô vẫn bắt máy. Bà Nội Đăng, cái con bé này mấy năm không gặp, xa lạ với bà nội rồi, đã nói bao nhiêu lần rồi, trước kia gọi bà là cái gì thì bây giờ vẫn gọi như vậy. Giọng điệu oán trách của đằng lão phu nhân giống như đứa con nít. Trong lòng Lương Chân Chân cảm thấy ấm áp, đúng là bà nội hòa ái dễ gần, nhưng hiện tại cô thật sự không kêu ra hai chữ bà nội được. Dù sao đã chia tay với người nào đó rồi, không còn quan hệ kia, đương nhiên thân phận cũng cách xa một chút, không thể nào giống như trước đây, không chút cố kỵ nào. Gần đây bà có khỏe không? Mấy chuyện nhổ cỏ, xới đất bà hãy để cho người làm vườn đi, đừng quá mệt nhọc. Cô cố ý nói sang chuyện khác. Sao đằng lão phu nhân lại không hiểu tâm tư của cô? Rõ ràng đứa nhỏ này đang trốn tránh vấn đề của bà cũng lời vạch trần cô, dứt khoát tiếp tục theo lời của cô. Người lớn tuổi chắc chắn là năm nay không bằng năm trước, mỗi ngày đều bị quản lý nghiêm khắc, không thể làm cái này, không thể làm cái kia. Hai, ra rồi sống không còn ý nghĩa. Bà Nội Đăng, sao bà có thể nói như vậy? Bà sống rất có ý nghĩa với anh ấy. Người già, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất, đối với con cháu mà nói cũng là một loại may mắn. Lương Trường Trần thật lòng nói, 3 năm trước khi bà bị bệnh, cô còn nhớ vô cùng rõ ràng. Cũng từ lúc đó trở đi, cô mới biết được hoàn cảnh sống của anh, biết được tuổi thơ của anh còn thê thảm hơn mình. Không được cha mẹ yêu thương, thậm chí bị vứt bỏ, còn bị những người đàn bà lớn tuổi hơn quấy nhiễu. Đừng nói nữa, A Tư thằng nhóc thối kia, ngày ngày chỉ biết đến công việc, không biết về thăm bà già này. Đàn ông không phải là tri kỷ của phụ nữ, chỉ khổ cho bà già này. Ngày nào cũng ở nhà một mình, sắp buồn chán với bệnh được rồi. Giọng điệu của đằng lão phu nhân buồn bã thê lương, Lương Chân Chân nghe đến đau lòng. Bà cũng có thể ra ngoài hoạt động một chút mà, càng ngày ở nhà buồn chán rất khó chịu. Cô cũng không biết nên an ủi cái gì cho tốt, nói thế nào cũng thấy không thích hợp. Hai, không ai đi cùng, cũng không có ai muốn đi chung với bà già 80 tuổi này. Đằng lão phu nhân cố ý ra vẻ đáng thương. Trong lòng Lương Chân Chân vẫn rất thích bà nội hiền lành này, nghe bà nói đến tháng thương như vậy, không khỏi nói. Vậy cuối mỗi tuần cháu qua thăm bà một chút. Thứ đằng lão phu nhân muốn chính là những lời này của cô, trong lòng cười hả hê, nhưng mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Chân Chân, cháu không thể lừa gạt bà già này, đã nói thì phải làm, trước đây cháu cũng đồng ý tới thăm bà, nhưng chưa tới lần nào. Hơn nữa, vừa đi chính là 3 năm, làm bà nội giận đến cầm giòi mì là đánh tên nhóc A Tử khốn khiếp, dám để đánh mất cô dâu của mình. Đầu của Lương Chân Chân đầy vạch đen, đồng thời trong lòng cũng cảm khái trong 3 năm, mình rời đi rất thiếu tình nghĩa. Chỉ liên lạc với Giai Ni và Cát Gia, người biết được hoàn cảnh của cô chỉ có Quý Phạm Tây và Thẩm Bác Sinh. Bà Nội Đăng, thật xin lỗi, trong 3 năm ở nước ngoài, cháu chỉ muốn bắt đầu cuộc sống của mình lần nữa, cho nên... Cô muốn nói lại thôi. Ừ, bà nội hiểu, trở về là tốt rồi. 3 năm này bà nội cũng rất lo lắng cho cháu. Bây giờ có một cơ hội đền bù cho cháu. Cháu không đồng ý chính là không cho bà nội mặt mũi. Bà nội sẽ đau lòng. Giọng điệu của đằng lão phu nhân càng ngày càng bi thương. Lương Chân Chân chợt có cảm giác tự chui đầu vào lưới. Nhưng tình thế bây giờ là mình không thể từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ, dù bất cứ giá nào. Cơ hội gì? Cô cẩn thận hỏi, chỉ sợ bà nội đằng muốn cô đồng ý cho đằng cận từ theo đuổi, vậy thì thật là làm khó cô. Thứ 6 tuần này là sinh nhật 80 tuổi của bà nội, cháu sang dự sinh nhật của bà nội có được hay không? Chỉ có một nguyện vọng lớn đơn giản như vậy, cháu nhất định phải đồng ý, nếu không bà nội sẽ rất đau lòng. Rõ ràng đằng lão phu nhân đang giở trò, trong lòng Lương Chân Chân đang đấu tranh, sinh nhật của bà nội đằng, lẽ ra cô nên đến dự tiệc để tỏ lòng thành. Có điều sẽ tránh khỏi gặp người nào đó, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cháu... Thật ra thì cô cảm thấy mình không nên đi, nhưng dù thế nào cũng không nói ra miệng lời từ chối được, chỉ đành đồng ý. Ừ, cháu sẽ đi, ở nhà họ đang sao? vẫn chưa xác định địa điểm cụ thể, chờ quyết định rồi bà nội sẽ gọi điện thoại cho cháu. Dạ. Cúp điện thoại xong, Lương Như Trần mới phát hiện có cái gì không ổn, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không ổn. Tóm lại, cô có cảm giác rơi vào bẫy, lắc đầu, có khả năng là do mình suy nghĩ nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, bà nội đang đối xử thật lòng với cô, cho dù có mục đích gì thì đó cũng là muốn thúc đẩy cô và đang cận tư. Chỉ cần mình bền lòng, người khác nói gì cũng vậy, huống chi mọi người sống chung ở một thành phố, muốn sau này không gặp là điều không thể làm được. Gặp nhiều hơn một lần hay gặp ít đi một lần cũng không khác nhau mấy. Nghĩ tổng suốt điều này, cô cảm thấy không sao. Đi thì đi chứ, cũng không phải là lên núi đào xuống biển lửa. Nghe thấy cô đồng ý, rõ ràng đàn lão phu nhân ở bên kia điện thoại rất vui vẻ. Trước tiên gọi điện thoại cho cháu trai, nói cho nó biết tin vui. Sau đó hai bà cháu mới bắt đầu lên kế hoạch một cách bí mật, chờ đợi đến thứ sáu. Tuần này đối với Lương Chân Chân mà nói rất bận rộn và phong phú, đi theo tiền bối ra ngoài thu thập tin tức đã học được không ít thứ. Ngày ngày trải qua cuộc sống sáng 9 chiều 5, khi sáng không đi tan việc thì hẹn ăn cơm, đi dạo phố với Giai Nì và Cát Xuyến, thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng thứ tư, khi cô vừa đến đài, cô liền thấy đồng nghiệp tụ tập với nhau tại một chỗ đang thảo luận chuyện gì đó, đến gần mới nghe rõ mấy câu. Này, các cô nghe nói không, gần đây đằng lão phu nhân chưa bao giờ lộ mặt, lại muốn tổ chức đại thọ 80 tuổi. Chẳng lẽ là vì mình muốn cho mình sống lâu trăm tuổi nên mới mạo hiểm như vậy? Thật quá khó tin. Thôi đi, đoán mò cái gì, người ta cũng sống đến 80 tuổi rồi, còn không cho phép bà ta phách lối một lần như vậy sao? Thật ra tôi hy vọng bữa tiệc không hạn chế người tham gia, như vậy tôi mới có phúc phận đi vào ngó xem. Đi vào làm gì? Chẳng lẽ cô có muốn xảy ra chuyện tình một đêm với đằng thiếu gia sao? Nhưng anh ta chỉ thủ thân như ngọc vì một người, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, hoàn toàn không cho ai cơ hội. Mấy người các cô đang trò chuyện rôm rả, nhìn thấy Lương Chân Chân đi tới liền tự giác ngậm miệng lại. Chỉ cần người sống ở thành phố xe hơn 3 năm, hầu như đều biết đằng thiếu gia đã từng có xì căng đàn với bạn gái tên Lương Chân Chân. Mặc dù tin tức gièm pha kia đã được loại bỏ sạch sẽ, nhưng dù sao nó đã từng xuất hiện qua, để lại ấn tượng cho rất nhiều người. Chỉ cần châm ngòi, chuyện cũ ẩn giấu 3 năm này sẽ lặng lẽ nổi lại trên mặt nước. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều suy đoán, sao đột nhiên Lương Chân Chân biến mất 3 năm đã trở về, sau khi trở về có lối lại duyên phận với đằng thiếu gia hay không. Đây đã trở thành một trong những chủ đề được mọi người chú ý nhất. Lương Chân Chân chỉ có thể than thầm một tiếng trong lòng. Người sợ nổi tiếng, heo sợ mập, mỗi ngày đều có một đống phiền phức tìm đến cô. Hoắc Đình Hương, cái loài tài trong đài, đi tới, mặt cười mờ ám ngồi trên bàn làm việc của cô. Chân Chân, thì ra cô có quá khứ vang dội như vậy, đúng là làm cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe nói thằng thiếu gia là một người máu lạnh vô tình, cảm giác khi ở đường với anh ấy ra sao, có phải cả ngày đêm đều lom lớp lo sợ trong lòng hay không? Vấn đề của cô quá nhiều, hơn nữa không có chút ý nghĩa nào, lo làm việc đi, chuyện nhiều năm trước nhắc lại làm gì. Trong nụ cười của Lương Chân Chân mang theo mấy phần xa cách, điều này cho thấy rõ cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa rồi. Máu lạnh vô tình. Cô tự thấy lời này miêu tả không đúng, rõ ràng anh có hai mặt, tốt, xấu đều là anh, cũng từng có thái độ tồi tệ, nhưng từng rất yêu thương mình. Hoắc Đình Hương làm bộ như không nghe thấy lời của cô, vẫn ngồi tại chỗ không chịu đi như cũ. Năm ngoái, cô mới từ vùng khác chuyển đến đây, dĩ nhiên không biết chuyện cũ của Lương Chân Chân và đang cận tư. Hơn nữa, những bài báo liên quan đến điều đó đều bị tiêu hủy, căn bản không thể kiểm chứng. Hai ngày nay, cô nghe được vài tiền bối nói tới, không khỏi gợi lên hứng thú của cô. Chân Chân, trước đó vài ngày, sáng sớm ngày nào trên bàn của cô cũng xuất hiện những loại hoa quý, chẳng lẽ là... Cô kinh ngạc há tỏ mồm. Không trách được cô không thích sư huynh Tống như vậy, thì ra là trong lòng đã có đối tượng. Lâm Tịnh cũng phụ họa theo. Có thể tạm ngừng đề tài này không? Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại. Lương Trần Trần cố nén kích động muốn nổi giận, giọng điệu kiên định, cầm bài viết lên đứng dậy đi tìm tiền bối thỉnh giáo. Hoắc Đình Hương và Lâm Tịnh liếc nhau một cái, đồng thời nhún vai một cái. Xem ra lời nói vừa rồi chạm trúng điểm mấu chốt rồi. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc trên tầng 68 tập đoàn Đế Hào Tư. Đang cận từ bắt chéo hai chân ngồi trên ghế salon, nghe Nam Cung Thần liệt kê một chuỗi danh sách dài. Vậy thì những người này đi, hôm nay anh hãy xác định rõ thời gian, phát thiệp mời đến thầy mỗi vị khách quý. Hơn nữa, còn cả nhà thư ở London, hai anh em Niệm Châu và Tuyết Hồ ở Manhattan, Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp ở Hồng Kông, vợ chồng Thiền Lập Vũ và Quế Đoạn Yên ở thành phố VK. Đều đến vào buổi tối mai, anh gọi điện thoại kêu nhân viên sắp xếp, đưa tất cả bọn họ đến khách sạn, cung cấp phục vụ tốt nhất. Vâng, tôi hiểu. Nam Cung Thần gật đầu một cái, anh biết những người này đều là bạn tốt của cậu chủ. Còn có ba người bọn Dịch Tiêu, họ có nói khi nào đến hay không? Ngón tay anh vân vê trên mày, mặc dù bốn người bọn họ là anh em kết nghĩa, nhưng trên tay mỗi người đều mang gánh nặng gia nghiệp, giống như anh không thể nào vứt bỏ những thứ này để theo đuổi thứ mình thích, đây chính là thực tế. Nhị Thiếu nói là chờ sau khi Tiểu Tiểu Tả tàn học sẽ tới đây, còn Tam Thiếu và Tứ Thiếu chắc mấy ngày nữa mới tới. Nam Cung Thần đáp lại. Cũng làm khó Dịch Tiêu rồi, bản thân anh ta chính là người thích ăn chơi, nhưng kể từ sau khi có con gái, rõ ràng đã bị trói buộc, cố tình đứa con gái đó còn là đóa hoa tuyệt thế, không chỉ khó hầu hạ, còn đặc biệt ỷ lại vào anh ta. Ha ha, quan hệ rất mập mờ mà. Quan Hạo Lê ngồi ở bên kia ghế sofa thở dài nói. Đang Cận Từ liếc anh một cái. Cậu có thể nói nghiêm túc hay không? Bọn họ là cha con. Quan Hạo Lê lờ đánh bắt chéo hai chân, cười đến nhộn nhạo. Cũng không phải là cha con ruột, có quan hệ gì đâu. Nam Cung Thần không nhịn được che miệng. Bác sĩ Quan, anh đã giải quyết xong vấn đề cá nhân rồi sao? Có thời gian rảnh rỗi nói nhảm còn không bằng suy nghĩ biện pháp đổi phí, không thể bỏ lỡ cơ hội. Ai mượn anh nhiều chuyện? Quan Hạo Lê cắn răng nghiến lợi, trừng mắt liếc anh một cái. Tôi cảm thấy Nam Cung nói rất có đạo lý, có vấn đề nhất định phải giải quyết, thích người ta nhất định phải phụ trách tới cùng. Tiết Giai Ni không giống những người phụ nữ trước kia cậu chơi đùa. Hơn nữa, cô ấy là bạn tốt của Nai Con, cậu có chừng mực cho tôi. Đằng Cận Tử đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Quan Hạo Lê lấy bật lửa trong tay anh, cũng đốt một điếu, hút mạnh một hơi. Chơi cái gì, tôi cũng đã đưa bản thân mình vào chơi, xem ra ngày mai phải ra tay đoạn ngoan độc. Đang Cận Từ không nói lời nào, trong con người lóe ra sự u ám làm cho người khác nhìn không hiểu. Từng vòng khói bay ra từ trong miệng và trong lỗ mũi, quanh quẩn trước mắt anh, làm mờ tầm mắt của anh. Tiệc sinh nhật lần này của bà nội, anh cũng đền xuống tay ngoan độc. Chương 248, tiệc thọ 80 của Đằng Lão Phu Nhân, phần 2. Sáng thứ sáu, Lương Nhân Trân gọi điện thoại cho bà nội Đằng, chúc bà sinh nhật vui vẻ. Đằng Lão Phu Nhân cười hà hả đón nhận, không quên dặn dò cô phải đến bữa tiệc đúng 7 giờ tối nay, ăn mặc xinh đẹp một chút, còn nói đến lúc đó sẽ cho người tới đón cô. Bà nội Đằng, cháu tự đi được rồi, không cần cho người đến đón đâu. Cô rất nghi ngờ, người tới đón cô là ai? Từ đây đến khách sạn Đế Hào Từ cũng không xa, cô có thể đi một mình. Vậy cũng không được, bà mặc kệ, hôm nay bà lớn nhất, bà nói gì cháu cũng phải nghe lời. Tính cách trẻ con của Đằng Lão Phu Nhân vẫn không thay đổi như cũ. Cười bất đắc dĩ, Lương Nhân Trần chỉ đành phải đồng ý, liếc mắt nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người, áo tay ngắn và quần dài bình thường, ăn mặc rất đơn giản, phóng viên phải thường xuyên ra ngoài săn tin tức, xem ra sau khi tan việc, cô phải về nhà thay một bộ quần áo khác, bằng không ăn mặc như vậy đến bữa tiệc nhất định sẽ bị xem như sinh vật lạ. Cô đã không có bất kỳ lý do nào trốn tránh. Tối ngày hôm qua, Hợp Hợp gọi điện thoại cho cô nói đã đến thành phố C rồi, muốn cô chiều đãi bọn họ tận tình. Còn nói tối nay nhất định phải gặp cô, nghe giọng điệu của cô ấy hưng phấn vui vẻ như vậy, sao mình có thể nhẫn tâm từ chối đây, lúc ấy đã đồng ý rồi. Cúp điện thoại xong, cô suy nghĩ tất cả mọi chuyện lại một lần nữa. Cứ có cảm giác đây là một cái bẫy liên hoàn, nhưng cố tình lại hợp tình hợp lý như thế, làm cho cô không tìm ra một chút sơ hở nào. Hơn nữa, bạn tốt Giai Ni bị Quan Hạo Lê lừa gạt nên đồng ý rồi, ngay cả Cát Gia cũng không biết ai đã thuyết phục, đồng ý muốn đi. Có điều vừa đúng lúc hôm qua cha của Đỗ Chi Hàng cảm thấy cơ thể khó chịu, đưa đến phòng cấp cứu, mẹ cô vội vàng gọi hai người bọn họ về. Sau khi bệnh viện chuẩn đoán chính xác mới biết được là bị viêm ruột thừa cấp tính, đã thủng rồi, cần phải làm giải phẫu ngay lập tức. Nghe thế, toàn bộ người trong nhà thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là không phải những bệnh nặng khác. sau khi trở về muốn rời khỏi sẽ không dễ dàng như vậy. Cha mẹ hai bên nhà họ Đỗ và nhà Hoát Cạ Cát liên tục thúc giục hai người nhanh chóng đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ có thể kéo dài đến năm sau mới làm, nhưng phải làm giấy hôn thú trong tay, nếu không không cho phép hai người ở chung. Cát gia, cậu còn do dự cái gì? Nhà ở cũng mua xong rồi, giấy hôn thú còn phải đợi tới khi nào đây? Dù sao hai người đã sớm ở chung nhiều năm, chỉ thiếu các hình thức mà thôi. Lương Chân Chân chế nhạo bạn tốt. Được rồi, mặc dù trước kia mục tiêu của mình là 25 tuổi mới kết hôn, 27 tuổi sinh con. Bây giờ xem ra, kế hoạch biến hóa khó lường mà, sớm hơn 2 năm so với mong đợi. Cát Xuyến thở dài nói. Được rồi, người phụ nữ sắp kết hôn, càng ngày ngâm mình ở trong hũ mật, đừng đưa tới kích thích những người độc thân như chúng tôi, chịu không nổi mà. Thật ra thì, Đăng Thiếu Gia và Thị Trưởng Quý cũng rất si tình. Trần Phi, cậu nên suy nghĩ cho kỹ, nhất là đối tối nay, nhất là đêm nay, sẽ thực sự đưa ra quyết định lựa chọn cuộc sống trong tương lai của cậu. Cậu mau đến cùng dân chính đi, mình phải đi làm việc rồi. Lương Trần Trần lười cúp điện thoại, cô đồng ý tham gia bữa tiệc này là vì bà nội Đằng. Với lại buổi tối nhiều người như vậy, anh ta dám ép buộc mình hay sao? Xem những biểu hiện gần đây của anh, chắc không đâu. Buổi chiều lúc làm việc, tổng biên tập gọi cô đến phòng làm việc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi tối nay có phải sẽ đến dự tiệc họ 80 tuổi của Hàng Lão phu nhân hay không. Lương Trần Trần kinh ngạc 2 giây, ngay sau đó kịp phản ứng. Ngày này chính là như vậy, bất cứ lúc nào cũng bắt lấy tin tức, không buông thà cho bất cứ ai hay là cái gì. Ừ, nhưng tôi đi dưới danh nghĩa riêng. Cô nói rất khéo léo, tổng biên tập ngẩng đầu nhìn cô một cái, hiểu ý trong lời nói của cô. Nhưng tối nay là cơ hội ngàn năm có một, nếu như có thể nắm được tin tức đầu tiên, chắc chắn số lần truy cập vào trang web và tỷ lệ người xem TV sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên bà hy vọng có thể thuyết phục Lương Trần Trần phối hợp với mình. Là một phóng viên kỳ cựu, mặc dù có một số việc đã bị thủ tiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng nó vẫn khắc sâu ở trong lòng tôi, bao gồm vài bài đăng ở trên diễn đàn đại học F, hình như tôi từng xem qua một chút. Bà ta cười đến không có ý tốt. Lương Trần Trần có nén sự không vui trong lòng mình. Tổng biên tập nói như vậy tương đương với việc uy hiếp cô. Nhưng bà ta quên mất chuyện này đã qua 3 năm. Đối với cô nào mà nói đã sớm không còn đau khổ rồi. Thời gian lúc ấy phát sinh mới khổ sở. Bây giờ tất cả đều đã qua. Nhắc lại thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cô còn phải đeo những thứ này trên lưng cả đời sao? Chuyện đã qua tôi không còn để ý. Bị sỉ nhục, bị xúc phạm, bị mắng, bị chửi bới. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã học được cách bình tĩnh. Dù sao, cuộc sống luôn gặp phải những chuyện khó khăn mới giúp ta hoàn thiện bản thân. Bà nói đúng không? Cô cười đến lạnh nhạt. Tôi có thể cho cô tiền lương rất cao, thậm chí là chuyển cô đến chức vụ người chủ kênh giải trí tổng hợp. Không phải tới lúc nơi này, cô điền chức vụ là người chủ trì kênh tin tức sao? Hiện tại, có một cơ hội rất tốt đặt ở trước mặt cô. Tại sao cô không tự mình lựa chọn? Tổng biên tập khổng hổ là người từng trải trong kinh doanh, cho dù biện pháp này rất thất bại, cũng lập tức bổ sung biện pháp khác. Cảm ơn tổng biên tập nâng đỡ, kiến thức của tôi nông cạn, sợ rằng không thể đảm nhiệm. Lương Trần Trần từ chối khéo léo, đối với một người mới mà nói, quả thật sự hấp dẫn này rất lớn, nhưng cô không thể làm như vậy, lương tâm của mình cũng không cho phép cô làm ra loại như vậy. Đằng Lã phu nhân là trưởng bối mà cô kính trọng, bà xem cô như cháu gái, trên danh nghĩa là bà nội của cô, cho dù hấp dẫn hơn bớt bao nhiêu lần, sao cô có thể làm loại chuyện đó? Bị từ chối nhiều lần mà cô tổng biên tập không nén được tức giận, mặt đen lại, dường như nổi gân xanh lên. Lương Trần Trần, cô biết tôi có thể cho cô thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức hay không? Tôi biết rõ, nhưng tôi không thể đồng ý. Tổng biên tập, chẳng lẽ chị chưa nghe được câu nói qua Đằng Thiếu Phụ Gia là ai sao? Không biết mức độ quan trọng của Đằng Lão Phu Nhân ở trong lòng của anh ấy sao? Chị cảm thấy anh ấy sẽ cho phép ai tiết lộ tin tức buổi tiệc vui vẻ tối nay ra ánh sáng cho truyền thông sao? Giọng nói của Lương Trần Trần thật bình tĩnh, không hề sợ hãi nguy hiểm của tổng biên tập. Nếu như bởi vì chuyện này mà cô bị sa thải, như vậy thì cô không còn nơi nào để nói. Sẽ thu dọn đồ đạc đàng hoàng rồi cút đi, từ đó sẽ không bao giờ bước vào giới truyền thông nữa. Chương 249, tiệc thọ 80 của Đằng Lão Phu Nhân, phần 3. Tổng biên tập lạnh lùng, trong lòng cũng khâm phục sự ngay thẳng của cô. Nếu như không phải bởi vì chuyện này, nó không chừng bà sẽ tán thưởng cách làm người của cô. Có thể tùy việc mà xem xét, biểu hiện của cô không đạt tiêu chuẩn, làm cho tâm trạng của bà không vui. Cứ lãng phí một cơ hội tốt một cách vô ích như vậy, cố tình cô còn có rất đạo lý. Đằng thiếu gia là ai, sao bà có thể không biết? Cũng bởi vì quá rõ ràng nên mới không dám đi vuốt sầu cọp. Nhưng không kể nghi ngờ, Lương Chân Chân là ứng cử viên tốt nhất. Dù chọc giận đến anh ta, đài truyền hình cũng không phải chịu ảnh hưởng gì. Nhìn trên nhiều phương diện, đằng thiếu gia vẫn còn tình cảm với Lương Chân Chân. Chỉ chụp mấy tấm hình mà thôi, tôi bảo đảm sẽ không nói năng bừa bãi. Bà lấy lùi làm tiến, cầu xin lần cuối cùng. Lương Chân Chân rất quả quyết lắc đầu một cái, không thể làm chính là không thể làm, nửa tấm hình cũng không được. Xin lỗi, tổng biên tập, tôi không thể làm được. Bốp, một âm thanh vang lên, may là tổng biên tập cố giữ bình tĩnh, cũng bị cô làm cho tức giận không nhẹ, ném tài liệu trong tay xuống đất, giọng điệu không tốt nói. Đi ra ngoài. Vẻ mặt của Lương Chân Chân hơi bất đắc dĩ, cô chỉ muốn giữ phép tắc công việc mà thôi, không muốn bị liên lụy vào trong việc vòng xoáy. Không giống như chuyện hôm nay, tổng biên tập muốn lợi dụng quan hệ của cô và Đằng Cận Từ. Hơn nữa, thông qua chuyện này còn có thể nhìn ra thái độ của Đằng Cận Từ đối với cô. Vẹn cả đôi đường, bất luận kết quả ra sao, đài truyền hình đều được hưởng lợi. Chỉ tiếc, đài truyền hình đã nhìn lầm cách làm người của cô. Cho dù cô mới làm người chủ trì, nhưng cô thật sự không làm được chuyện trái lương tâm để một bước lên trời, cũng không thèm khát như vậy. Khom lưng nhặt những tờ giấy rơi trên đất này. May mắn không bị tổn hao gì, kẹp vào trong cặp hồ sơ, để lại trên bàn, sau đó xoay người rời đi. Cũng không quên đóng cửa lại, một loạt động tác này đã cho thấy rõ cô được giáo dục rất tốt. Vừa về tới phòng làm việc, hai phần thành phần bát quái Lâm Tịnh và Hoắc Đình Hương đã bù lại. Tổng biên tập tìm cô, chắc không phải là thằng trước chứ? Lương Chân Chân đỡ chán, lời phản ứng lại với họ. Ngược lại, rất có thể tôi sẽ bị sa thải rồi, không ngờ duyên phận đồng nghiệp của chúng ta ngắn như vậy. Chân Chân, cô đang nói đùa sao? Lâm Tịnh khoa chân háo tò mồm. Tôi cũng không tin, mặc dù cô vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức, nhưng biểu hiện gần đây của cô rất tốt mà. Trương Bàng còn nói năng lực của cô không tệ. Hơn nữa, đừng nói là tổng biên tập sa thải cô chứ. Hoắc Đình Hương nói mấy chữ cuối cùng rất nhỏ. Không biết nữa, dù sao tổng biên tập không muốn gặp tôi. Thứ hai tuần sau, cơ hội chúng ta gặp nhau rất mong manh. Lương Chân Chân giang tay ra, cô lo lắng là có đạo lý. Vừa rồi tổng biên tập tức giận đến như vậy, hơn nữa cô còn nói thêm câu Lương Chân Chân, cô có biết tôi có thể cho cô thu dọn đồ đạc đi ngay lập tức hay không? Rất rõ ràng, bà ấy muốn xả thải mình dễ như trở bàn tay. Hơn nữa bây giờ, cô chỉ mới là thực tập sinh, không có bất kỳ quyền lợi nào. Lâm Tịnh và Hoắc Đình Hương nhìn nhau, nhíu lông mày, nửa tin nửa ngờ với lời nói của cô. Hoắc Đình Hương tinh khôn phát hiện có chỗ không đúng. Tổng biên tập gặp cô chưa được mấy lần, cô có chuyện gì mà khiến bà ấy không muốn gặp? Cho nên tôi cũng rất mù mịt. Lương Chân Chân thở dài, dĩ nhiên cô không thể tùy tiện nói chuyện vừa rồi cho người khác biết, im lặng không nói mới là cách làm của người thông minh. Không thể nào, sao nghe chuyện này kỳ lạ như vậy? Lâm Tịnh khoa trưởng cảm khái. Lương Chân Chân không nói thêm gì, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Cô luôn tự mình biết, trước khi tan làm sẽ có người đến thông báo với mình tuần sau không cần đi làm nữa, rồi thanh toán tiền lương. Vậy mà, không có thông báo nào như trong suy đoán của cô, mở hộp thư nhiều lần cũng không thấy thư nào mới, không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ, tổng biên tập quên cô rồi? Vào giờ tan việc, cô lấy hết đồ đạc ít ỏi của mình đựng vào trong một cái hộp. Hôm nay không có thông báo, không có nghĩa là thứ hai không có, nên chuẩn bị sẵn sàng. Một chiếc xe màu xanh ngọc kiểu dáng mới nhất khoe khoang dừng ở trước đài truyền hình. Một người đàn ông mặc tây trang màu trắng ưu nhã tựa vào trên thân xe, một gương mặt baby làm điên đảo chúng sinh. Trong con người màu xanh nhạt là một vẻ tinh khiết, lúc khẽ dừng môi sẽ làm người khác nghĩ đến tám chữ: phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị. Sự xuất hiện của anh là một nhóm người vây quanh xem bàn luận xôn xao. Dĩ nhiên, 99% đều là phụ nữ, từ trẻ đến già, chốt chết người nhất chính là đối với anh, ai cũng có vẻ mặt ôn hòa, người cười đến hồn nhiên ngây thơ, làm cho người ta có loại kích động muốn chạy đến nhéo mặt anh. Oh my god, Bạch Mã Hoàng tử, nhìn khuôn mặt này, vóc dáng này thật là quá hoàn mỹ, còn hơn Trung Gây Jun hơ. Trái tim nhỏ của tôi lại bắt đầu loạn nhịp. Trong đám người, có một cô gái khỏa trường nói, hai mắt tỏa ra ánh sáng màu hồng. Tôi đoán anh ấy là con đài trùng Mỹ, con người màu xanh đẹp mê ly, sắp cầu bất hồn của tôi rồi. Cô gái thứ hai vô đùng cùng kích động. À, nhất định anh ấy là minh tinh, tôi phải tìm ảnh của anh ấy để xin chữ ký. Cô gái bính hết sức phấn khởi. Lúc Lương Trần Trần và Lâm Tịnh, Hoắc Đình Hương đi ra cửa, liền thấy được cảnh tượng hùng vĩ này. Không khỏi cảm thán, hiệu ứng trai đẹp thật là kinh khủng, bù quanh đến nước cũng khỡ chảy lọt không vô được. Không thể không thừa nhận, người đàn ông lai kia thật sự rất đẹp, chắc không phải người ở thành phố này, hình như chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói đến vật này. Hoắc Đình Hương chống cằm suy tư. Hai người có phát hiện hay không, anh ấy đang cười với chúng ta. Lâm Tịnh lắp bà lắp bắp nói một câu. Chú ý hình tượng thục nữ, cô đã quên sự huỳnh tống của cô sao? Lương Trần Trần tức giận ho khan, nhưng cũng chưa nhìn đến người đàn ông phía trước. Chuyện kỳ lạ xảy ra, người đàn ông kia đi về phía ba người bọn cô, vừa đi vừa nói với đám người vây xem. Xem đủ chưa, còn không chịu đi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Tội rất lớn, xâm phạm tự do của tôi. Khóe miệng anh nở ra nụ cười rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dịu dàng. Cũng không biết tại sao lại làm cho người ta có cảm giác giận cả tóc gáy. Theo động tác móc điện thoại di động của anh ra, đám người vây xem kia lập tức biết điều rút lui. Trời ạ, anh ấy không chỉ cười với chúng ta, còn đi về phía của chúng ta. Đây không phải là thật chứ, giống như đang nằm mơ vậy. Hoắc Đình Hương kích động đến đầu lưỡi run lên. Lâm Tịnh cũng thế, hai người đều mắt trái nhìn trái tim. Vẻ mặt rất háo hức, chỉ có Lương Trần Trần tương đối lạnh nhạt, bộ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm người đàn ông càng đi càng gần trước mắt, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Anh ta là ai? Những người bên cạnh mình không thể nào quen biết nhân vật như thế, chẳng lẽ là bạn của Đằng Cận Tư? Cũng không đúng, bình thường bên cạnh anh ta chỉ có bác sĩ quan nói lằng ngọt xớt, sau đó chính là trai bào nằm cùng thần, cô chưa từng nghe nói qua về những người khác. Hai người đẹp bên cạnh, có thể nhường chỗ một chút không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút. Người đàn ông cười đến dịu dàng, còn người màu xanh nhạt khẽ nháy, phương hướng rõ ràng là Lương Trần Trần. Lần này Hoắc Đình Hương và Lâm Tịnh đều kinh ngạc, không thể tin nhìn Lương Trần Trần, giống như đang nói. Thì ra hai người quen biết sao? Lương Trần Trần cũng rất mờ mịt, giọng điệu không vui nói. Anh à, tôi nghĩ anh nhận lầm người rồi, tôi không biết anh, xin tránh ra được không? Tôi không có thời gian. Người này chính là Hòa Nam Hòa Cần, nghe lệnh của Đằng lão phu nhân đặc biệt tới đón Lương Trần Trần đến bữa tiệc. Về phần tại sao cho anh ta đến đón, đương nhiên là có nguyên nhân. Anh ta chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng lừng lẫy quốc tế, người sáng lập thương hiệu Phỉ Sắc. Người bình thường muốn mời anh ta thiết kế quần áo là chuyện không thể, bởi vì anh đã xác nhận một năm chỉ tiếp nhận 3 đơn hàng, còn lại nhất định không bàn nữa. Và 3 năm trước đây, anh đã muốn gặp mặt người phụ nữ trong lòng của đại ca, rất muốn biết rốt cuộc là kiểu phụ nữ gì có thể bắt sống được trái tim lạnh lẽo của đại ca, làm cho anh từ một con người lạnh lùng, kiên cường, biến thành người đàn ông si tình. Tôi là Nam Hoa Cẩn, cháu nuôi của Đằng lão phu nhân, nghe lệnh của bà nội tới đón cô. Nam Hoa Cẩn động làm động tác bởi rất lịch sự, tư thái ủ nhã thỏa đáng, rất rõ ràng anh ta xuất thân từ gia đình quý tộc ở phương Tây. Hoắc Đình Hương và Lâm Tịnh hoàn toàn sững sờ, rõ ràng ánh mắt nhìn về phía Lương Trần Trần có sự hâm mộ và sùng bái, ngày sau đó chán nản rời đi. Hai, cùng là người, nhưng số phận khác nhau, người so với người thật là muốn tức chết mà. Anh có thể bình thường hay không, đứng ngay ngắn có được hay không? Lương Trần Trần không thể làm gì, hôm nay coi như cô xong đời, bị một người đàn ông đẹp trai con lai bắt chuyện ở trước cửa đài truyền hình, còn phải ngồi trên chiếc xe phòng cách của anh ta rời đi. Đoán chừng lại bị người ta nghị luận ầm ĩ. Thật đúng là sóng trước chưa dừng, sóng sau lại đến. Rõ ràng rất muốn làm việc khiêm tốn, nhưng cố tình lại bị đẩy vào trong vòng xoáy trung tâm. Thật là tức chết cô. Vốn cho rằng bà nội sẽ cho Đằng Cận Tư tới đón mình, nếu như là anh, mình còn có thể yêu cầu anh ta. Nhưng bây giờ là một người đàn ông không quen biết, còn là cháu nuôi của bà nội Đằng. Tôi đứng như thế có vấn đề sao? Trong mắt Nam Hòa Cẩn có sự đùa giỡn. Quả nhiên chị dâu khác người khác cùng với đại ca hoàn toàn là hai loại người. Hai người tổ hợp lại, quả thật bù đắp cho nhau. Lương Trình Trần cảm thấy không cần thiết nói với anh ta nữa, nên vẫn tranh thủ thời gian lên xe. Đứng ở đây nhiều hơn một giây đồng hồ, tần số nguy hiểm của cô sẽ càng tăng thêm mấy phần. Chương 250, thu hoạch bất ngờ, phần 1. Không có vấn đề, nhưng không cảm thấy anh đứng ở đây rất chói mắt sao? Tỷ lệ xảy ra xì càng đàn ở trước đài truyền hình tương đối cao. Lương Trần Trần lướt ảnh một cái, cất bước đi về phía trước, nhưng trong lòng khẳng định đã bị rất nhiều đồng nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này, thật là xui xẻo, nhìn vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Suy đoán của cô không sai, chuyện lớn như vậy sao mà không ai nhìn thấy được. Cũng bởi vì chuyện này, phần lớn phái nữ trong đài đều hâm mộ và ghen tị với cô, sau đó từ từ chuyển thành hận. Ông trời thật không công bằng, tại sao lại để cho một mình cô chiếm được nhiều người đàn ông ưu tú như vậy? Vì vậy, trong lúc vô hình có rất nhiều người oán hận cô. Còn nam đồng nghiệp nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể cảm thán cùng người không cùng mạng. Tại sao mình không thể đầu thai trở nên cao to đẹp trai đây? Tống Tử Quân cơ hồ mắt lạnh nhìn Lương Trần Trần lên xe của Nam Hòa Cần. Trong lòng có một loại cảm giác không nói lên lời. Tiệc thọ 80 của đạo phu nhân sao? Đằng thiếu gia, cô đúng là lợi hại. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trầm trọc, đi về phía xe của mình. Tôi cũng thấy xì càng đàn ẩm mỹ gì đó không tốt, với lại cũng lâu rồi tôi chưa lên trang đầu tạp chí, tất cả mọi người sắp gần khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này của tôi rồi. Nam Hào Quẩn nhảy con mắt màu xanh nhạt trong veo. Nhảm chán. Lương Kiên Trần nhỏ giọng thi thầm một câu, trong lòng nói tài hại, cô không hiểu rốt cuộc bà nội đang muốn làm gì, sao cho một người hoàn toàn xa lạ đến đón mình. Chị dâu nhỏ, chị thật sự không biết tôi sao? Nam Hòa Cẩn hơi thất bại, sắc đẹp của anh vẫn luôn đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Cố tình cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mắt này không hề liếc ách mắt tới anh. Phải nói cô cũng không tính là xinh đẹp nhất, nhưng trên người lại có khí chất khiến cho người khác yên tâm. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân hấp dẫn đại ca? Trong lòng Lương Trần Trần lục bộp, tức giận trợn trừng mắt nhìn anh. Ai là chị dâu nhỏ của anh? Tôi không biết anh, đừng lôi kéo tôi mà làm quen. Nam Hòa Cẩn mím môi cười vui vẻ. Thì ra sao vẻ dịu dàng còn cất giấu một mặt dã man. Xem ra cuộc sống của đại ca muôn màu muôn vẻ. Không trách được khoảng thời gian có cô, đại ca đã quên truy cứu lỗi lầm của bọn họ. Cười cái gì cười, tôi nói anh đi về hướng kia, anh đi nhầm rồi. Lương Trần Trần không hiểu anh muốn chở mình đi đâu, không phải anh đưa mình trở về thay quần áo sao? Không đi nhầm. Nam Hòa Cần bình tĩnh. Này, nhất định là anh không biết đường, tôi nói quẹo bên phải mà, sao anh quẹo qua bên trái, hoàn toàn ngược hướng có biết hay không? Lưng trên chân la ầm lên, Nam Hào Cẩn không hề bị cô ảnh hưởng, xe chạy vững vàng. Bây giờ chúng ta đến phi sắc, đã chuẩn bị xong lễ phục cho chị rồi, tự tôi sẽ tạo hình cho chị là trường hợp đặc biệt đó. Lưng trên chân tỏ vẻ im lặng, cô cũng biết bà nội đằng có tính toán khác. Thôi, hôm nay bà lớn nhất, toàn bộ nghe lời bà. Có điều, sao cô cảm thấy tên phi sắc nghe rất quen tai nhưng không nhớ ra được đã nghe qua ở đâu. Trong lúc chạy, anh nhận được một cú điện thoại, Lương Trần Trần nghe anh nói chuyện còn thỉnh thoảng nhìn về phía mình, liền đoán được bên kia điện thoại là ai, nói qua nói lại, bọn họ đều cùng một phe. Đại ca, anh yên tâm, người đã ở trên xe rồi, tuyệt đối mang người đến an toàn. Ừ, tốt. Chị dâu nhỏ rất thú vị đó. Nói những lời này lập tức lại ánh nhìn cảm tức của Lương Trần Trần. Nói chuyện thì nói chuyện đi, đừng có kéo tôi vào. Kết quả người ta nói một câu làm cô xấu hổ tới mắt đỏ cả mang tai. Tôi có nhắc tới cô sao? Chẳng lẽ cô không nghe thấy tôi kêu là chị dâu nhỏ? Nếu như cô muốn chiếu theo số vào ngồi chỗ ngồi, tôi cũng không có biện pháp. Nam Hào Cẩn cười ngây đến ngây thơ như đứa trẻ. Anh... Lương Trần Trần cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật anh không có nhắc tới tên của mình là do chiếu theo số vào chỗ ngồi. Tỏi rồi. 5 phút sau, xe chạy tới khu thương mại sầm uất nhất thành phố C, được xưng là thế giới của người giàu, người nghèo chỉ có thể đứng ở đằng xa xem thế nào. Đó là những chi phí họ không thể với tới. Không trách được, cô cảm thấy tên phi sắc hơi quen. 3 năm trước đây đang cận từ từng dắt cô tới nơi này, mà Nam Hào Cẩn trước mắt chính là ông chủ ở đây. Còn là chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng tầm quốc tế. Không trách được, anh ta hỏi mình có biết anh ta hay không. Lúc ấy sao nghĩ được nhiều như vậy? Vẫn còn nhớ vào năm nhất, cô và Jenny từng thảo nhận về qua với anh ta, vốn cho rằng hoàn toàn không thể gặp mặt, nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô, thật giống như đang nằm mơ. Hơn nữa, anh ta còn gọi mình là chị dâu nhỏ, chọn lựa lễ phục cho mình, thiết kế tạo hình cho mình. Cô chỉ có thể nói, từ khi biết Đằng Cận Tư, những thứ cô vốn cho là xa vời không thể chạm tới, trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn gặp Minh Tình cũng trở thành chuyện dễ dàng, rất nhiều thứ phức tạp đều bị đơn giản hóa. Ước chừng nửa giờ sau, Lương Chân Chân nhìn mình trong gương, trong mắt đèn vô thức trợn to. Đây thật sự là cô sao? Hoàn toàn như hai người khác nhau, làm cho hơi không thoải mái. Nhất là váy dài tơ lụa màu trắng dài, cổ áo thiết kế hình chữ V xẻ sâu xuống, nổi bật lên bộ ngực bề người của cô, có thể thấy rõ đường rãnh ngực. Gương mặt vô thức đỏ lên, sao cô có thể mặc như vậy đi ra ngoài, nắm chặt làn váy cắn môi nói. Có thể thay bộ khác không? Không thể. Nam Hào Cần trả lời rất quả quyết. Lúc anh thiết kế cái đầm này đã từng suy nghĩ có người nào có thể mặc lên sự tinh túy của nó không? Thánh khiết, cao quý và quyến rũ. Hôm nay hiển nhiên anh đã tìm được chủ nhân thích hợp nhất với cái đầm này. Hai thứ kết hợp mới có thể làm hiện lên sự hoàn mỹ sang chói của cô ra ngoài. Cô già sân tuyệt đối sẽ làm toàn bộ giấy lên cao chiều. Anh đã đồng ý với bà nội, tối nay phải cho cô làm nữ chính. Lương Trần Trần đỏ mặt kéo làn váy, mặt không được tự nhiên. Hở hàng quá, tôi không quen. No, cái này không gọi là hở hàng mà là sexy. Là một thành phần trí thức đã tốt nghiệp và đang đi làm tại thành phố lớn mà nói, cái này hoàn toàn không tính là cái gì. Về sau có thể cô sẽ gặp nhiều trường hợp lớn hơn thế này, làm tập lòng quen là được rồi. Nam Hào Cần dỗ dành cô. Nhưng Lương Trần Trần vừa mới chuẩn bị mở miệng đã bị Nam Hào Cần trách móc. Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên lên đường đừng tới trễ. Được rồi, sống ở đâu thì yên đấy, cô lên mắt và bóng hình quyến rũ trong gương. Hít một hơi thật sâu, cô phải học được cách thích ứng. Hôm nay cô đã đi theo con đường xinh đẹp ưu nhã, tối nay là trận đầu. Bên trong phòng làm việc trên tàu lầu 2 của khách sạn Đế Hào Tư, những khách quý được mời đều đã lục tục đục có mặt. Bảo vệ đứng thành hai hàng ở lối vào để phòng ngừa xảy ra chuyện, cẩn thận kiểm tra thiệp mời, đối chiếu tên và hình ảnh của từng vị khách quý để ngừa có người xấu lẫn vào, lừa gạt vượt qua kiểm tra. Nam Công Thần dặn dò bọn họ phải canh giữ nghiêm ngặt lần nữa, bữa tiệc tối nay nhất định phải đạt được hệ số an toàn cao nhất, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, và lại nghiêm cấm những phóng viên nhà báo đi vào. Tối nay Đằng Cận Tư vẫn mặc màu đen như cũ, mặc dù toàn từ trường có rất nhiều đàn ông đều mặc tây trang đen, nhưng không ai có thể mặc màu đen mà hiện lên vẻ xa hoa như vậy, thể hiện rõ ràng hơi thở của vương giả. A Tư, sao Tiểu Cần và Trần Trần chưa tới, cháu thử gọi điện thoại cho hỏi xem. Đằng Lão Phu Nhân lo lắng hỏi, tối nay họ làm thọ tinh, bà mặc một bộ sườn xám màu đen thêu phượng hoàng và hòa mẫu đơn bằng tơ tằm. Mặc dù hai bên tóc mài đã bạc, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn như trước, mặt mũi hiền lành làm cho bà có vẻ xuất chúng trong đám người cùng lứa. Bà nội, cháu mới vừa gọi điện thoại cho Tam Đệ, nó nói sẽ tập lập tức tới ngay. Trong lòng Đằng Cận Tử cũng rất gấp, mới vừa rồi ở trong điện thoại Tam Đệ cười bí hiểm, còn không chịu chụp trộm hình nai con cho anh nhìn, mà là muốn cho anh một bất ngờ, vì vậy bây giờ anh vô cùng mong đợi. À, vậy thì tốt. Nghe lời nói của cháu trai, Đằng Lão Phu Nhân yên tâm không ít. Đột nhiên trong đại sảnh ồn ào huyên náo lại yên tĩnh lại, trước cửa Nam Hoa Cẩn mặc tây trang màu trắng và Lưng Chân Chân mặc lễ phục màu trắng, kéo dài xuống đất đang đi tới. Sau 3 giây đồng hồ, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Lưng Chân Chân chăm chú, thật sự làm cho người khác kinh diễm. Bộ lễ phục này, cho dù đằng trước hay sau lưng, đều thiết kế cổ chữ V xẻ sâu xuống. Có điều, sau lưng xẻ sâu hơn đằng trước nhiều lắm, từ bờ vai kéo dài đến phần eo, lộ ra mảng lớn phần lưng trắng nõn như ngọc, eo nhỏ thon nhỏ, không để một nắm tay, làm cho người khác cảm thấy chỉ hơi dùng sức sẽ làm nó gãy mất. Theo từng bước đi của cô, rãnh ngực xẻ sâu kích thích giác quan của tất cả đàn ông ở đây, hận không thể nhào qua xé nát nó, ít nhất đó chính là suy nghĩ của Đằng Cận Từ vào lúc này. Trong tròng mắt đen hiện lên sự ghen tức, anh khó chịu, vô cùng khó chịu. Này con là của anh, chỉ có thể là của một mình anh. Tất cả những gì tốt đẹp của cô chỉ có thể thuộc về mình anh, ai cũng không được dòm ngó. Đáng chết, ai cho cô bộ đồ này, sao có thể ăn mặc hở hàng như vậy? Anh mang tâm trạng không vui đi về phía cô. Chương 251, khốn khiếp, thả tôi xuống. Phần 2. Trong lòng Lương Chân Chân cũng rất thấp thỏm, kể từ khi vào phòng tổ chức tiệc, gần như tất cả ánh mắt đàn ông ở đây đều như kéo dán lên trên thân thể cô. Trần trụ như vậy, dường như muốn xuyên qua trang phục thật mỏng trên người cô để nhìn cô, khiến cho cả người cô không được tự nhiên. Có cảm giác muốn chùi xuống hố, thật sự không quen. Trên hai gò má mềm mại trắng nõn nhanh chóng đỏ ửng, làm nổi bật lên sự thẹn thùng quyến rũ vô cùng. Cô như một đóa hoa sen trắng nở rộ, ánh sáng say mê người, đôi mắt đỏ ngập nước tinh khiết sạch sẽ, trong veo tới mức khiến lòng người rung động không thôi. Hơn nữa, dáng người hoạt bát uyển chuyển, không tiếng động hấp dẫn tất cả đàn ông ở đây. Vào giờ phút này, cô đẹp đến mức đoạt tâm hồn người. Thế phản ứng ở đây như thế, trong lòng Nam Hoa Cẩn rất hài lòng. Đây chính là lễ phục do anh tự mình chọn, tự mình tạo hình, đương nhiên là muốn nhất mình kinh nhân mới được. Chỉ có điều mục đích của anh đã đạt được, nhưng dường như chọc giận đại ca. Nhìn thấy anh ấy tức giận đùng đùng đi tới, giả bộ như không thấy hết thì nhìn đồng tới nhìn tây, đôi mắt xanh tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc trong đám người. Đi lánh nạn là tốt nhất. Pinko, anh đã nhìn thấy nhị ca, nhanh chóng đi đến chỗ anh ấy. Bởi vì anh biết rõ, bây giờ toàn bộ lực chú ý của đại ca đều tập trung lên người chị dâu nhỏ, mình cách xa chị ấy mới là thượng sách. Nếu như cứ đứng bất động tại chỗ, ngược lại sẽ gặp nạn. Đúng như cậu ta dự đoán, bây giờ Đăng Cận Từ không dành để ý đến cậu ta. Mắt thấy tam đệ chạy đi dưới mí mắt anh, ngoại trừ lạnh lùng liếc cậu ta anh không còn cách nào. Bây giờ, đối với anh mà nói quan trọng nhất là nai con. Không để ý tới sự kinh ngạc trong mắt của mọi người, anh trực tiếp đi tới bế ngang người cô lên, trong mắt đen lạnh lùng quét một vòng bốn phía nhưng người đàn ông đang đắm đuối, tuyên bố công khai người phụ nữ trong ngực là đồ sở hữu của anh. Những người khác khỏi phải mơ ước cùng ý nghĩ phóng túng, sau đó sải bước tới phòng thay đồ phía sau phòng làm việc. Anh định làm gì? Thả tôi xuống nhanh lên. Đỏ ửng trên mặt Lương Chân Chân còn chưa bớt, đôi môi đỏ mọng dầu lên, dáng vẻ tức giận, đặc biệt khiến người ta yêu thương. Với hôm nay cô đã đủ tạo ra tin đồn, người đàn ông này còn cố tình ôm lấy cổ trước mặt mọi người. Xem ra hiểu lầm quá độ rồi, dám chắc mọi người sẽ trả cho mình là cùng anh ta vẫn có quan hệ mập mờ không rõ. Mang em đi thay quần áo. Trong giọng nói trầm thấp cuốn hút của Đăng Cận Từ mơ hồ lộ ra giận dữ, giọng điệu chắc chắn là không cho cự tuyệt. Mới vừa rồi ánh mắt những người đó nhìn về phía nai con khiến cho anh hận không thể moi con người của họ ra. Ai cho phép bọn họ nhìn vẻ đẹp của nai con chỉ có thể thuộc về một mình anh. Anh, thả tôi xuống, tôi không muốn thay quần áo. Lương Chân Chân nắm chặt tay đấm lồng ngực của anh, người đàn ông này vẫn bá đạo như trước sau như một. Hỏi cũng không hỏi ý kiến của cô nên tự tiện thay cô làm chủ. Mặc dù vừa rồi lúc mặc vào cô cũng cảm thấy rất không thích ứng, muốn đổi, nhưng được Nam Hoa Cẩn giảng giải một hồi, cô cũng hơi bình tĩnh chút, tự an ủi mình. Không phải chỉ là một bộ lễ phục dạ hội khiêu gợi sao, sao không thể mặc. Vừa vào phòng tiệc liền bị rất nhiều người mang theo ánh nhìn chăm chú, ít nhiều gì cô vẫn còn có chút không thích ứng, nhưng mặc thì đã mặc rồi, cô chỉ có thể giả bộ bình tĩnh. Thật ra trái tim vẫn luôn đánh trống lớn. Phải đối. Đăng Cận Từ cắn răng nghiến lợi, người phụ nữ đáng chết, cô cứ thích bị người đàn ông khác đắm đuối nhìn chằm chằm như vậy sao? Trước cũng hở, sau cũng hở, hoàn toàn bị người đàn ông khác nhìn thấy hết. Hơi sức của Lương Chân Chân không lớn như anh, thoát không được, chỉ có thể bị anh siết chặt trong ngực. Chủ yếu là người chung quanh quá nhiều, càng dãy giụa càng khiến người khác chú ý. Nói không chừng còn có thể chọc giận người đàn ông nào đó. Hơn nữa, tối nay là tiệc mừng thọ của bà nội Đăng, cô không muốn cướp đi danh tiếng của bà, cho nên cô vẫn còn sáng suốt làm tổ không động đi, cho đến chỗ ít người lại nói. Vẻ mặt của Đăng lão phu nhân mỉm cười nhìn A Tư ôm Chân Chân đi, trong lòng cảm thán. Đây thật sự là một đôi oan gia vui vẻ, đứng chung thế thế nào cũng xứng đôi, hy vọng bữa tiệc lần này có thể thúc đẩy hai con người, cũng coi như hoàn thành chuyện lớn trong lòng bà. Bà nội, thấy thế nào? Tại huynh của chị dâu nhỏ có phải đủ kinh ngạc không? Ánh mắt đại ca đã trợn trắng rồi. Hì hì. Nam Hào Cẩn cười híp mắt ôm cánh tay Đằng lão phu nhân. Ừ, không tệ. Đằng lão phu nhân gật gật đầu. Còn mắt xanh nhạt của Nam Hào Cẩn chớp chớp, dáng vẻ cục cưng ngoan ngoãn. Bà nội, chúng ta qua bên kia ăn chút gì trước, lặng lẽ đợi tin lành của bọn họ. Dứt lời, liền kéo Đằng lão phu nhân đi về phía bữa tiệc. Bà cháu hai người vừa nói vừa cười, dường như cực kỳ hài lòng với tình trạng vừa rồi. Thật ra thì bọn họ đã thương lượng từ trước, cố ý để Lương Chân Chân ăn mặc hấp dẫn quyến rũ, khiến Đằng Cận Tử ghen tức nồng đậm. Về phần sau này sẽ phát triển như thế nào, vậy phải xem chính bọn họ giải quyết ra sao rồi. Đằng Cận Tử ôm Lương Chân Chân đi thẳng về phòng thay quần áo phía sau phòng tiệc. Vừa ra khỏi phòng khách chính, người phụ nữ trong ngực lập tức bắt đầu ra sức phản kháng. Khốn khiếp, thả tôi xuống. Lúc này trên hành lang yên tĩnh không có một bóng người, Lương Chân Chân mới dám dãy giụa phản kháng, thân thể lắc lư không thuận theo, đôi tay càng đấm càng đánh anh. Ồn ào đến mức Đằng Cận Tử có cách nào để đi bộ, chỉ có thể dừng lại, cắn răng nói. Lộn xộn nữa, em phải tự mình gánh chịu hậu quả. Giọng nói mờ ám gợi cảm của anh giống như nhiễm phải tình ý, trong tròng mắt đen như hồ sầu lộ ra ánh sáng âm u, không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm người phụ nữ lộn xộn không ngừng trong ngực. Lương Chân Chân là người từng trải, sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Đằng Cận Tử. Nhưng hôm nay, cô đã không còn là cô gái nhỏ 3 năm trước đây bị hù dọa mà sẽ thỏa hiệp. Vừa rồi ở phòng khách là vì mặt mũi bà nội Đằng. Dù sao, tối nay bà mới thật sự là nhân vật chính, không thể giọng khách át giọng chủ. Lúc này không có người, cô đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chấp nhận sự ngụy biện của anh. Đằng Cận Tử, anh làm rõ tình huống được không? Hai chúng ta đã sớm không còn quan hệ. Hôm nay tôi tới đây là vì bà nội Đằng, nửa điểm quan hệ với anh cũng không có. Tôi mặc trang điểm không tới phiên anh khoa chân múa tay. Cô gọi cả tên họ của anh, cố ý xả lánh mối quan hệ giữa bọn họ. Mặc dù thân thể trong gang tấc, nhưng lại giống như cách xa cả một cây cầu. Thời gian giống như dừng lại một giây này, trong không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm và lạnh buốt. Đằng Cận Tử không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong ngực anh đang dãy giụa muốn rời đi, từng bước một ép cổ tới góc tường. Chương 252: Thiên lôi cầu động địa hỏa. Em thích bộ trang phục này như vậy, tình nguyện tiếp nhận ánh mắt toàn tính trần trụi trắng trợn kia của đàn ông trong phòng khách cũng không đổ ý. Hai tay Đằng Cận Tử chống vách tường, vây lưng Chân Chân giữa hai cánh tay mình, hơi cúi đầu mắt nhìn cô, khi thế mạnh mẽ bá đạo bao trùm cô. Tôi không có. Lương Chân Chân tức giận nói, bây giờ cô hoàn toàn hết đường chối cãi, nói như thế nào cũng giống như không thích hợp, cắn nửa vành môi vẻ mặt uất ức trừng mắt nhìn anh, đôi mắt trong suốt giống như nước suối dao động mênh mông khiến người ta rùng mình. Không có, vậy thì vào đội. Đằng Cận Tử nhíu mày, giọng nói vẫn khẳng định trước sau như một. Đổi hay không đổi là tự do của tôi, anh quả thực là già mồm át lẽ phải. Nguyên nhân không phải như vậy, tôi không phải bởi vì thế mà cố ý mặc bộ trang phục này, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lương Chân Chân nhất định cố chấp, kiên quyết không vì thế lực hung hắc ác mà khuất phục. Trong mắt đèn nguy hiểm của Đằng Cận Tử khép hờ, sắc đèn nơi đáy mắt càng thêm phẳng lặng, ơn lửa nóng trong lồng ngực bốc cháy, bình tĩnh nhìn cô chằm chằm mấy giây. Mặc kệ nguyên nhân là gì, hậu quả đều giống nhau. Lương Chân Chân bị lời của anh nói làm cho nghẹn gần chết, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cô cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện với anh, không thèm nói thêm nửa câu, lãng phí nét mặt. Đột nhiên cô phát hiện người nào đó vẫn nhìn chằm chằm vào trước ngực mình, không khỏi cúi đầu nhìn xuống. Trong nháy mắt, đầu đen sì, cảnh tượng này hơi có chút cảm giác hoạt sắc sinh hương. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy lộ quá nhiều, lộ nửa phần mềm mại lộ ra ngoài, khiến cho cô nhìn thấy cũng sợ hết hồn. Trong lòng cực kỳ rối rắm, nếu như không thì nghe anh một lần, đi vào đổi bộ trang phục. Trong lúc đầu cô vẫn đang rối rắm, một người đàn ông nào đó tiến đến gần, hầu kết chuyển động hai cái, nhưng giọng nói nhỏ nhẹ quấn hút vang lên bên tai cô. Đây là em cố ý quyến rũ ảnh đó. Không có. Lương Chân Chân phản bác theo bản năng gặp quỷ. Cô mới không cố ý ăn mặc như vậy để hấp dẫn anh. Cô không nhàm chán như vậy. Có, em lại không thể mặc áo lót bên trong. Quần áo còn mở lớn như vậy. Biết rõ rõ ràng giờ phút nào anh cũng nghĩ tới em, nhớ nhung em. Biết rất rõ ràng tình yêu sơ động của anh dành cho em. Mỗi một lần nhìn thấy em đều cố nén kích động muốn hôn em. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, trước mặt người phụ nữ mình yêu mến rất khó khống chế nổi bản thân. Trong giọng nói trầm thấp khàn khàn của Đằng Cận Tử tràn ngập ghen tức, trong con mắt đen như mực nhộn nhạo chút ủy khuất. Trong nháy mắt, đầu óc Lương Chân Chân trống rỗng, gò má đỏ bừng. Không biết là vì câu trước em không mặc áo lót hay là vì một đoạn thoại dài phía sau, Nói tóm lại, nét mặt bây giờ của cô là khiếp sợ, vốn lại cho rằng anh sẽ tức giận đùng đùng dạy dỗ mình, lại không nghĩ rằng phương pháp của anh trái ngược lại, khiến cho cô trở tay không kịp. Mặc dù trong lòng cảnh báo lần nữa mình và anh không thể nào, nhưng dù sao anh cũng là mối tình đầu chân chính trên ý nghĩa của mình, cũng là người đàn ông đầu tiên của mình. Khoảng thời gian kia cùng anh trải qua đau khổ và tốt đẹp, từng đau lòng cũng từng vui mừng, để lại một hồi ức khắc cốt ghi tâm. Không thể không thừa nhận, mỗi khi đối mặt với anh thì sâu trong lòng mình vẫn có cảm giác cô luôn lừa dối mình người về chuyện phụ nữ đồng trinh. Dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên đoạt đi tấm thần sửa nữ của cô, sao cô có thể quên. Lời nói thẳng thắn cùng ánh mắt thầm tình của anh khiến cho cô khó có thể chống đỡ, ngập ngừng xê dịch đôi môi nói: tôi đi thay quần áo. Thân thể vừa mới đứng thẳng lên bị Đăng Cận Tư đè xuống trên tường, chờ đón chính là hơi thở cỏ xanh nhàn nhạt tản mát trên người anh, giống như dệt lên một tấm lưới dày đặc, khiến cho cô không có cách nào hô hấp. Lưng trên chân nắm quyền ngăn ở giữa hai người, nhưng quả đấm nhỏ nhỏ sao có thể ngăn cản được khí thế xâm nhập mạnh mẽ của Đăng Cận Tư. Chính xác, không lầm xâm chiếm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Môi mỏng mạnh mẽ, mang theo ý tứ trừng phạt hôn cô, mút lấy cô, đầu lưỡi như lửa nóng, càng lúc càng dùng sức mở hàm răng của cô, tiến quần thần tốc xâm lược trong miệng thơm tho của cô. Hôn cô có chút vội vàng, hôn đến hơi cuồng dã, hôn đến có chút mạnh mẽ, chằn trọc thành thục, hút môi lưỡi của cô giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, không cho cô có chút không gian suy tư. Càng người mờ mờ màng màng, mặc cho ảnh định đoạn, thân thể mềm yếu kỳ quái. Nếu không phải lưng dựa trên tường, cô lo lắng bản thân đã sớm ngã xuống rồi. Cô thử từ chối vài cái, nhưng nụ hôn nóng bỏng của anh vẫn hình như với hình với bóng. Lưỡi linh hoạt càn quét mỗi một chỗ ngọt ngào trong miệng cô. Đến chỗ nào thì lửa cháy lan rộng ra đến đó, bọn họ có thể cảm nhận được tiếng tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Trái tim cô đập thịch thịch, cảm giác nóng ran trong cơ thể càng lúc càng dày đặc. Đăng Cận Tư không để ý tới sự kháng cự của cô, nụ hôn này là tình cảm đã ẩn núp sâu trong cơ thể anh bộc phát ra, cuộn trào mãnh liệt chút ra. Chỉ cần vừa mới tiếp xúc với nài con, mình sẽ không thể khống chế nổi cuộn cuộn trong lòng. Hôn cô, giờ phút này đây là việc anh muốn làm nhất, chỉ ước gì nụ hôn này có thể kéo dài trên thiền trường địa cửu, vĩnh viễn không tách ra. Hết tập 32. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.